Chương 387, phí qua đường. 387, phí qua đường. Phi đao thủ Tú viên mãn kết thúc, mà lại Tú bay lên, Tú lữ thụ một mặt huyết, nhưng vấn đề là, loại này đại sát khí thủ Tú không nên là kinh thiên địa khiếp quỷ thần bộ dáng sao, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Lữ thụ ánh mắt chuyển di hướng trên mặt bàn đã bị đánh thành hai nửa pho tượng, người mẹ nó rõ ràng chính là có thể xuất đao a, lại nói cái này pho tượng là ai a, phi đao tại sao muốn chém hắn, chẳng lẽ có thâm cừu đại hận gì hay sao? Không phải là lúc trước theo Lục Áp đạo quân làm qua cầm tuyển thủ a? Lữ thụ bỗng nhiên bắt đầu hướng phong thần bản bên trên đại lão đi đoán, sau đó vẻn vẹn hai giây liền chính mình phủ định, cái này mẹ nó làm sao có thể là trảm tiên phi đao a, trong truyền thuyết đại sát khí làm sao lại có như thế không đáng tin cậy, nếu là lúc trước đạo quân trong tay trảm tiên phi đao chính là cái này đi tiểu tính, cái kia đạo quân còn không phải đem nó phá hủy, vân vân, ngay từ đầu, hồ lô cùng phi đao không phải liền là được mở ra sao, cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng này a. Không đúng không đúng, không có khả năng, quá mẹ nó nói nhảm tốt a. Chính Lữ thụ lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Lữ tiểu ngư ở bên cạnh nhìn hồi lâu, ngươi liền để ta nhìn cái này, thật sự là người nào lấy cái gì đao. Uy, Lữ thụ không vui, ngươi là tại châm chọc ta sao? Ngươi cứ nói đi, Lữ tiểu ngư ôm điện thoại đi chơi. Tiểu ngư ở tại sát vách trong phòng ngủ liền lên wifi xem na tru, vạn vạn không nghĩ tới chính là cái này an toàn trong phòng công trình vẫn là rất đầy đủ hết, xem ra thiên la địa võng rất để ý. Tại Thái Lan bên này có đôi khi rất nhiều du khách sẽ cảm giác rất không tiện, có chút khách sạn vì nghênh hợp du khách cần tăng cường cơ sở phục vụ, tỉ như Wi-Fi A, vật dụng hàng ngày A loại hình, nhưng mà có cơ hờ và am, u cao, T trong tửu điếm mấy ngày liền vật dụng cùng Wi-Fi đều không có, cần tự mang bàn chải đánh răng khăn mặt nước gội đầu rửa tắm, nói thật tham chiếu trong nước tới nói, đúng là có chút không tiện, mọi người ở trong nước, hơi ra dáng chút khách sạn răng có cùng nước gội đầu loại hình đều là tiêu chuẩn thấp nhất A. Mà lại đồ ăn phương diện này có rất nhiều người ăn không quen, dưới tình huống bình thường đại bộ phận du khách chỉ cần tại Thái Lan ngây ngốc mấy ngày liền sẽ hối hận chính mình vì cái gì không có mang mì tôm. Đây là bởi vì Thái Lan chua ngọt cay khẩu vị xác thực không quá thích hợp nội địa, Lữ Tiểu Ngư hôm qua ăn một bữa liền bắt đầu mua mì tôm ăn, nhưng vào lúc này Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nhíu mày, nàng nhìn về phía dưới mặt đất, vừa mới thậm chí có thổ hệ người tu hành từ dưới đất đi qua. Nàng cảm nhận được đối phương hồn phách, trên thực tế Lữ Tiểu Ngư vừa rồi không cho Lữ Thụ nói câu này pho tượng được chém đứt về sau từ bên trong tiêu tán ra một sợi tàn hồn, cũng bị phi đao cùng nhau chém rụng, cho nên tại Lữ Tiểu Ngư cảm nhận bên trong, chui này phi đao kỳ thật không phải là vì trảm pho tượng, rất có thể là vì trảm kia một sợi hồn phách. Hiện tại Lữ Tiểu Ngư không quá cao hứng, bình thường trên đường đụng phải thổ hệ giác tỉnh giả từ dưới đất qua còn chưa tính, nhà mình dưới nền đất đi qua một cái tính chuyện gì xảy ra a, mà lại đối phương lại còn nghĩ nhìn rộng phía trên tình huống, loại sự tình này Lữ Tiểu Ngư liền không thể nhịn. Lữ Tiểu Ngư trực tiếp triệu ra Anthony đến, nghĩ nghĩ lại cho Anthony mang tới chính mình màu hồng phấn khẩu trang che khuất hắn cười khúc khích. Sau một khắc, Anthony mang theo màu hồng phấn khẩu trang liền chìm vào trong đất đuổi theo cái kia thổ hệ giác tỉnh giả liền đi qua. Trước mặt thổ hệ giác tỉnh giả bỗng nhiên liền gấp, sau lưng đuổi theo người tốc độ quá nhanh, rõ ràng chính là trước đó gặp qua cấp B đại lão A, cái này mẹ nó là muốn xung đột nhau tiết tấu. Lúc này hắn còn không có nghĩ quá nhiều, dù sao trước đó gặp đại lão không phải cũng không có xuất thủ nha. Cho nên bọn hắn coi là đại lão yêu thích hòa bình đâu, cho nên hắn theo bản năng chính là muốn cho mở, để đại lão đi qua liền tốt. Kết quả đột nhiên, hắn quanh người đích thổ nguyên tố được Anthony toàn bộ cầm giữ, sau đó Anthony không nói hai lời liền câu lấy phía kia thổ địa bắt đầu ở dưới mặt đất phi tốc tìm kiếm lấy cái gì. Loại cảm giác này, tựa như là Anthony dưới đất kéo lấy cái cự đại đất cầu, vị này thổ hệ giác tỉnh giả bị giam cầm ở trong đất bùn động đều không động được, chỉ có thể theo Anthony muốn mang hắn đi đâu liền đi đó. Có thể ngài đây là bị thần kinh à a, làm gì a đây là, cũng không lâu lắm, hắn phát hiện đại lão lại bắt lấy một cái ngay tại dưới mặt đất hoạt động thổ hệ giác tỉnh giả, cũng không lâu lắm, lại một cái, thổ hệ giác tỉnh giả nhóm tựa như là kẹo hồ lô, một cái tiếp một cái được Anthony cho dùng thổ nguyên tố giam cầm kéo thành một chuỗi dưới đất mang theo đi, cấp bậc cao hơn một cấp, cùng hệ những này thổ hệ giác tỉnh giả ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có, đơn giản tuyệt vọng, có phải hay không có ai chọc đại lão a? Thổ hệ giác tỉnh giả nhóm ở phía sau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thổ hệ dưới đất ánh mắt là không nhận câu thúc, một cái thổ hệ giác tỉnh giả đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tình huống như thế nào, một cái khác thổ hệ giác tỉnh giả, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, bình thường mọi người thật dưới đất lên xung đột thời điểm cùng lắm thì đánh một trận nha, nhưng bây giờ không đồng dạng, căn bản đánh không lại a, cùng hệ giác tỉnh giả Anthony cấp bậc chiếm ưu thế, vậy liền theo diều hâu đánh tơi bời gà con không có gì khác biệt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Lữ thụ bên kia bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào, ở đâu ra nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị a, còn đủ loại nước nào đều có. Tiếng Anh, Hàn văn, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Pháp, Bồ Đào Nha ngữ. Mắt nhìn thấy trong hậu trường khác biệt văn tự hình thức đều có chính chủng a. Lữ Thụ kinh ngạc, cái này mẹ nó chính mình không phải là phạm vào cái gì chúng nộ a, lại nói chính mình còn chưa làm cái gì đây a. Lữ Thụ bắt đầu suy nghĩ nhân sinh, suy nghĩ chính mình có phải hay không đã làm gì dễ dàng gây nên công phẫn sự tình. Lữ Tiểu Ngư nhìn Anthony đem người đều câu không sai biệt lắm liền mang theo hướng một chỗ dưới mặt đất thoát nước miệng đi, nơi đó tương đối rộng mở một chút là một khối đất trống, hơn 10 thổ hệ giác tỉnh giả thành thành thật thật tại hạ thủy chặn đường đứng thành một hàng, theo mẹ nó đi học thời điểm được lão sư phạt đứng, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy đại lão diện mục thật sự, kết quả nhìn thấy về sau liền kinh ngạc, toàn thân màu đen sương mù là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đại lão vẫn là song hệ giác tỉnh giả? Bọn hắn theo bản năng đem Anthony hắc vụ thân thể trở thành một loại thức tỉnh năng lực, cấp B đại lão đã rất khủng bố, nếu là song hệ thức tỉnh, từng cái thổ hệ giác tỉnh giả càng thêm trung thực, chỉ, ngài thế nào không mặc quần áo đây a, không mặc quần áo mang cái gì khẩu trang a, thế nào, sợ chạy trần truồng có người nhận ra nha, đọc truyện trái tim đen u ám cùng. Cái này giống như là cái kia trò cười đồng dạng, có người hỏi nếu như không mặc quần áo được người nhìn thấy, là ngăn lại mặt vẫn là ngăn lại mặt, đáp án đương nhiên là ngăn trở mặt a. Tuyệt đối đừng để cho người ta nhận ra, hiện tại Anthony phấn hồng miệng nhỏ che đậy tạo hình, rất có cái chuyện cười này cảm giác, nhưng mà mọi người một chút muốn ý tứ đều không có, trong lòng chỉ có e ngại, cái này đại lão, sợ không phải cái đồ biến thái, nghĩ tới đây mọi người rùng mình, hẳn là có cái gì đặc thù đam mê, cứ như vậy nghĩ đến thời điểm, đại lão vậy mà bắt đầu tự mình tại trên người một người sờ soạn, tất cả mọi người lông tơ đều nổ, Lữ Thụ bên kia bỗng nhiên đã nổi lên một loạt 999 tâm tình tiêu cực giá trị. Lúc đầu đã xác nhận chính mình gần nhất không có làm gì người người oán trách chuyện Lữ Thụ, lại lần nữa lâm vào đối nhân sinh suy nghĩ. Sau đó, thổ hệ giác tỉnh giả nhóm trơ mắt nhìn trên người mình tiền đều được đại lão lấy đi, tiền lẻ tiền xu đều không buông tha a, không qua mọi người trong lòng đưa khẩu khí, tối thiểu trong sạch bảo vệ. Lúc này, biển sâu cát trắng tự mang mưa đạn bắt đầu sắp xếp tiếng Anh, mỗi ngày dưới đất chạy loạn, mua đóng bảo hiểm sao, đóng bảo hiểm, tai nạn giao thông trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc, cái từ này bên trong xông ra chính là cưỡng chế hai chữ. Lữ Tiểu Ngư chính là cái này ý tứ,